Bất diệt bá thể quyết, chương 1095, buồn bực Yến Vũ Hoàn. Góc truyện audio.com, Lạc Nhiễm cô, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Năm đó Yến gia đã không tồn tại nữa, mà lại Yến Vũ Hoàn cũng triệt để phế đi. Hiện tại hắn chính là cái đại phiền toái. Hắn căn bản không xứng với được ngươi a, Lạc Bân rất là không hiểu nói. Ngươi là không hiểu được, đi thôi. Đem ta đưa đến, nếu như đại ca bọn hắn còn không chịu bỏ qua, cái kia cũng đừng trách ta đem sự tình làm tuyệt. Lạc Nhiễm nhàn nhạt nói, Lạc Bân ánh mắt tràn đầy phức tạp, hắn nhẹ nhàng gật đầu, chính là cùng những người khác cô đơn rời đi viện lạc. Ngươi là Yến Vũ Hoàn mang về thanh niên kia sủng vật. Vừa rồi ngươi thật giống đang mắng ta, đợi cho Lạc Bân đám người sau khi đi, Lạc Nhiễm đôi mắt đẹp hơi đổi. Chằm chằm trên người tiểu tang, nhìn cái sau toàn thân xù lông. Nhe răng trợn mắt, nó đương nhiên biết Lạc Nhiễm là ai. Trước đó hắn cùng tại Mộ Phong bên người thời gian, Yến Vũ Hoàn từng giản lược nói qua, tòa này dinh thự vẫn là cái này Lạc Nhiễm đây này. Cái kia, Lạc Nhiễm đại nhân, ta mới vừa rồi là nói bậy nói bạ, ngài đừng để trong lòng bên trên. Ta, tiểu tang miễn cưỡng vui cười. Lời còn chưa nói hết, chính là kêu thảm một tiếng, bay ngược mà ra, trùng điệp khảm đính vào hậu phương hàng rào bên trong. Lạc Nhiễm nhìn cũng không nhìn tiểu tang, thuận theo đình viện đường nhỏ, đi hướng viện lạc lầu các. Giờ phút này, trong lầu các, Mộ Phong đang cùng Yến Vũ Hoàn, Lý Văn Xu đám người đang thương lượng sự tình, chính là nghe thấy được bên ngoài đến báo nói Lạc Nhiễm trở về. Yến Vũ Hoàn sắc mặt biến hóa. Hắn đối với Mộ Phong nói, Mộ tiểu hữu, ta trước tránh một cái. Các ngươi tiếp tục, nói, Yến Vũ Hoàn vội vàng đã trốn vào hậu phương lụa mỏng bên trong phòng trong. Mà lại đem tự thân khí tức đều thu liễm, loại kia tư thái liền tựa như chuột gặp được mèo. Yến lão ngươi, Mộ Phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thế nào Yến lão như thế e ngại Lạc Nhiễm đâu? Lạc Nhiễm không phải Yến lão bằng hữu sao? Chẳng lẽ trong này còn có cái gì ẩn tình? Mộ Phong nhìn về phía Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi hai người. Trong đó Lý Văn Xu thấp giọng nói. Phong Nhi, việc này nói rất dài dòng. Nghe nói Yến tiền bối cùng Lạc Nhiễm đại nhân có lẽ là trước kia. Là tư định qua cả đời. Hơn nữa còn có hôn ước. Về sau Yến gia tao ngộ một loại nào đó biến cố. Đưa đến diệt môn, mà Yến tiền bối cũng kinh mạch bị phế. Đi xa tha hương, không mặt mũi nhìn Lạc Nhiễm đại nhân, mà Lạc Nhiễm đại nhân một mực đang tìm kiếm Yến tiền bối. Đối với hắn tâm chưa bao giờ thay đổi, chính là Yến tiền bối hắn quá thích sĩ diện. Nghe vậy, Mộ Phong lúc này mới trong lòng hiểu rõ. Khó trách Yến lão đoạn đường này bên trên luôn luôn rất thị húy đàm luận Lạc Nhiễm sự tình. Nguyên lai còn có như thế tầng một ẩn tình. Đừng nhìn Yến lão vẫn luôn là lôi thôi lão đầu hình tượng. Nếu là nhìn kỹ, Yến lão ngũ quan, lông mi đều rất lập thể cùng tiêu chí. Không khó nhìn ra tuổi trẻ thời gian là cái nam tử tuấn Mỹ. Nói đến, Mộ Phong đối với cái kia chưa từng gặp mặt Lạc Nhiễm tràn ngập tò mò. Nàng có thể đối với Yến lão chân tình không đổi, thực tại xem như cái kỳ nữ, mà lại lúc trước hắn cũng biết qua. Lạc Nhiễm tại Lạc gia địa vị rất cao, là bởi vì nàng là nửa bước linh trận tông sư, cách đột phá tông sư chi cảnh cũng không xa, danh vọng cùng địa vị chỉ ở nhà chủ bên dưới. Hắn cũng ẩn ẩn minh bạch Lạc gia cao tầng như thế không chào đón Yến Vũ Hoàn nguyên nhân. Khả năng cũng là bởi vì Lạc Nhiễm đối với Yến Vũ Hoàn thực tình không chết. Bọn hắn mới có thể nhằm vào Yến Vũ Hoàn. Lạc Nhiễm làm Lạc gia tương lai linh trận tông sư, địa vị sẽ rất cao, nếu là cùng cái nghèo túng gia tộc phế vật kết hợp. Cái này tất nhiên đối với Lạc gia danh dự có tổn hại cực lớn. Cho nên Lạc gia là sẽ không cho phép lại chuyện này phát sinh. Bạch bạch bạch, thanh thúy tiếng bước chân vang lên, Mộ Phong, Lý Văn Xu đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, chính là trông thấy thân thể nở nang. Tư sắc diễm Mỹ thiếu phụ, chậm rãi đi đến, Mộ Phong yên lặng đánh giá người Mỹ phụ trước mắt, thầm than Yến lão thật đúng là vận khí tốt, hắn bộ kia lôi thôi rất áp chế dáng vẻ, thế mà lại có dạng này một vị đẹp như tiên nữ nữ tử chờ hắn nhiều ngày như vậy. Mà lại nữ tử này vẫn là cái thân cư cao vị kỳ nữ. Lạc Nhiễm dừng bước lại, đồng dạng là đang quan sát Mộ Phong. Nàng băng tuyết thông minh, tại tiến đến nháy mắt, liền minh bạch trước mắt lạ lẫm thanh niên chính là Yến Vũ Hoàn mang tới Mộ Phong. Cũng là dạy dỗ Lạc Bân một đoàn người ra hòa, gặp qua Lạc Nhiễm đại nhân, Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi liền vội vàng đứng dậy, Mộ Phong theo ở phía sau. Đối với Lạc Nhiễm chắp tay thi lễ, Lạc Nhiễm lộ ra nụ cười ấm áp, nói, Lý Phu Nhân, Phùng Cô Nương, các ngươi không cần khách khí như thế, đã tại ta chỗ này, chính là khách nhân của ta, không cần thiết làm những này lễ nghi phiền phức, đúng, vị này là, nói, Lạc Nhiễm cười híp mắt nhìn về phía Mộ Phong, đây là con ta Mộ Phong, cũng là Xu Phong phái người sáng lập, Lý Văn Xu cung kính nói. Lạc Nhiễm khẽ gật đầu, nhìn về phía Mộ Phong, nhìn từ trên xuống dưới, ngữ khí nghiêm túc nói, Mộ Phong, lá gan của ngươi cũng không nhỏ a, vừa đến đã dạy dỗ Lạc Bân bọn hắn, mà lại xuất thủ tàn nhẫn vô tình, chẳng lẽ liền không sợ đắc tội Lạc gia sao? Mộ Phong bình tĩnh nói, Lạc Nhiễm đại nhân nói quá lời, ta đây là đang giữ gìn ngài lợi ích cùng mặt mũi. Chỗ này nhà riêng là cá nhân ngài sản nghiệp, Lạc Bân đám người chưa ngài đồng ý xâm nhập dinh thự. Còn muốn xuất thủ mang đi ngài khách nhân, cái này là hoàn toàn không có đem ngài để vào mắt. Cái gọi là bắt người nương tay, ăn người miệng ngắn, Lạc Nhiễm đại nhân nguyện ý thu lưu người nhà của ta. Bằng hữu chính là đối với ta ân tình, cho nên liền xem như đắc tội Lạc gia. Ta cũng muốn giữ gìn ngài mặt mũi cùng quyền lợi. Lạc Nhiễm nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, trong lòng có chút kiềm chế. Nàng đá đi ra bóng ra, lại bị tiểu tử này đá trở về. Quả thật là nhanh mồm nhanh miệng, khó trách có thể trị được Lạc Bân, để đến bọn hắn ngoan ngoãn tại viện Lạc quỳ một đêm. Ta nghe Yến Vũ Hoàn nói qua ngươi, nghe nói hắn trên người chủ mạch, ngươi có thể toàn bộ chữa khỏi. Có thể là thật, Lạc Nhiễm ngồi tại Mộ Phong đối diện, sắc bén đôi mắt nhìn chăm chú Mộ Phong, chậm rãi hỏi, là thật, Yến lão hiện tại chủ mạch toàn bộ đều chữa trị tốt. Tu vi cũng đã khôi phục đến võ hoàng cảnh giới, hẳn là qua không được bao lâu liền có thể khôi phục đến đỉnh phong. Mộ Phong mỉm cười nói, nguyên bản nhạt định tĩnh mịch Lạc Nhiễm, đang nghe được lời ấy về sau, đôi mắt đẹp phun phóng ra ánh sáng màu. Ngữ khí lại tràn đầy kích động, nói, chuyện này là thật, tự nhiên quả thật, Lạc Nhiễm đại nhân có thể tự mình hỏi một chút Yến lão. Đúng, hắn liền ở trong phòng, Mộ Phong chỉ đằng sau lụa mỏng màn che sau phòng trong. Mỉm cười nói, mà nguyên bản ở trong phòng trốn tránh Yến Vũ Hoàn, sắc mặt biến hóa, trong lòng chửi ầm lên, đem Mộ Phong mắng toàn bộ, tiểu tử này thật sự là không làm người tử. Thế mà công nhiên bán hắn, thật biết làm người mà, Lạc Nhiễm lông mi cong lên, tràn đầy phong tình vạn chủng, nữ nhân này quả nhiên là thích Yến lão, mà lại trúng độc không cạn a, Yến lão cái kia lôi thôi bộ dáng đều có người thích. Thật sự là ông trời mù mắt, Mộ Phong nhìn xem Lạc Nhiễm đứng dậy tiến vào phòng trong. Trong lòng oán thầm không thôi, Mộ Phong, ngươi nhớ kỹ cho ta. Cùng lúc đó, Mộ Phong trong đầu truyền đến Yến Vũ Hoàn cái kia cắn răng nghiến lợi truyền âm. Cách chương.